mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 209, lông cũng không cho hắn lưu cầu đặt mua. Sử Lai Khắc song đạo, Đái Mộc Bạch Mã Hồng Tuấn đám người suy nghĩ một thoáng. Nhìn xem vẻ mặt Diệp Chi Thu lập tức biến đến có chút cổ quái. Đường Tam cũng là mặt tối đen. Ta đường môn đệ tử, tuy là làm việc không tính là gì người tốt, nhưng trộm cướp loại sự tình này là tuyệt đối sẽ không làm. Quả thực có nhục môn phong. Thu ca, ngươi không phải là dự định mang ta đi trộm đồ à? Đường Tam cảm thấy chính mình có chút sọ đầu đau. Diệp Chi Thu cười lấy gật gật đầu. Trộm cái chữ này, nặng bao nhiêu giải thích. Nếu như chủ nhân không tại, chúng ta liền là đạo tặc. Nếu như chủ nhân tại, cái kia chúng ta liền làm cường đạo. Đây mới là song đạo hàm nghĩa chân chính. Mọi người, chỉ có thể nói không hổ là Thu lão đại nha. Ngươi cái này chẳng những muốn trộm. Mẹ nó nếu là gặp được người, ngươi đây là còn dự định cứng rắn cướp a. Quả nhiên đầy đủ tuyên thệ song đạo hai chữ này hàm nghĩa chân chính. Bội phục bội phục. Đường Tam cười khổ một tiếng, mở miệng nói, Thu ca, ta có thể không đi a? Sắc mặt Diệp Chi Thu yên lặng lắc đầu, chỉ sợ không được, ai cũng có thể không đi, ngươi không đi không được. Tốt a. Đường Tam chấp nhận nhắm mắt lại, ai thán một tiếng, địa thế còn mạnh hơn người. Hắn có vẻ như cũng vạn bất quá Diệp Chi Thu đầu này bắp đùi. Nhìn tới ta đường môn đệ tử danh dự hôm nay muốn mất sạch nơi này. Thu lão đại, ai xui xẻo như vậy chọc tới ngươi, bị ngươi ghi nhớ. Mã Hồng Tuấn không ngại chuyện lớn, có chút nhìn có chút hả hê hỏi. Diệp Chi Thu một bên chậm rãi đi đến bên cạnh Đường Tam, thò tay đáp lấy bả vai hắn. Một bên thuận miệng nói, các ngươi phía trước cũng gặp qua, liền cái kia bị ta đánh chạy độc đấu la. Tê Tương Đương, Đái Mộc Bạch đám người nhất thời hít sâu một hơi. Thu lão đại đây cũng quá mang thù đi, đánh chạy người ta không nói, còn muốn đi trong nhà hắn trộm đồ. Có vẻ như chủ nhân nếu như tại nhà hắn còn phải mặt cứng rắn cướp. Thật là tàn nhẫn, không thể chọc không thể chọc. Đường Tam thì là bày ra một bộ sinh không thể yêu tư thái. Ngươi muốn đi tìm phong hào đấu la phiền toái mang ta lên cái này tiểu thái kê làm gì? Cho ngươi quan chiến gọi 666 sao? Một cái chiến đấu dư ba đem ta đánh chết làm sao bây giờ? Ta thật đúng là quá khó khăn. Đừng bày ra vẻ mặt này. Ta dám nói đi ngươi tuyệt đối không hối hận. Nói không chắc hồn lực có thể từ hiện tại cấp 33 đột phá đến cấp 40. Diệp Chi Thu cười thần bí nói. Tại trận tất cả mọi người là sững sờ. Cấp 33 đột phá đến cấp 40. Thật giả, thế này thì quá mức rồi. Vậy độc cô bác trong nhà đến cùng có bảo bối gì à? Chúng ta đột nhiên cũng rất muốn đi làm sao bây giờ. Thu ca ngươi nghiêm túc. Đường Tam ánh mắt ngưng lại. Nhìn xem bên cạnh Diệp Chi Thu nghi ngờ nói. Diệp Chi Thu trợn trắng mắt. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Đi, lão Bạch các ngươi nhớ đến cho viện trưởng bọn hắn nói một tiếng. Nhanh lời nói khả năng ngày mai chúng ta liền trở lại. Chậm liền không nói được rồi. Đừng lộ ra biểu tình kia. Đến lúc đó bảo bối không thể thiếu các ngươi. Diệp Chi Thu vừa mới dứt lời, liền mang theo Đường Tam một cái phi lôi thần nháy mắt rời đi. Chỉ để lại một mặt xúc động Đái Mộc Bạch áo tư tạp Mã Hồng Tuấn ba người. Chuyến này Diệp Chi Thu liền là đi lạc nhật xâm lâm đào tiên thảo. Về phần tại sao không mang tới những người còn lại chỉ đem Đường Tam, thì là bởi vì chỉ có hắn biết hái thế nào tiên thảo a. Hơn nữa độc cô bác vạn nhất tại, treo lên tới liền rất có thể không thể tránh khỏi. Người như đi quá nhiều, Diệp Chi Thu rất có thể bảo hộ không chu toàn. Cuối cùng độc cô bác độc là phạm vi công kích. Tại lạc nhật xâm lâm loại địa phương kia, Độc Cô Bác cũng sẽ không giống tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cái kia. Có bất kỳ cố kỵ gì, bảo vệ Đường Tam một người không thể nghi ngờ so bảo vệ một đám người phải đơn giản rất nhiều. Nói thật, rất nhiều phong hào đấu la bên trong, Diệp Chi Thu cảm thấy Độc Cô Bác vẫn tương đối khó đối phó loại kia. Hắn độc quả thật có chút làm người buồn nôn, đối với mình không tạo được thương tổn, nhưng đối với mình đồng bạn cơ bản đều có thể một kích mất mạng. Thay cái khác phong hào đấu la, coi như đẳng cấp cao thêm chút nữa, Diệp Chi Thu cũng sẽ không cảm thấy có hắn như vậy nan giải. Lạc Nhật xâm lâm một chỗ dưới đáy sơn cốc, ngoại vi lượn lờ lấy một vòng nhạt nhạt sương mù màu xanh lá. Nội bộ có lượn lờ sương trắng tựa như hơi nước đồng dạng nổi lên che chắn, để người không thấy rõ đáy vực cảnh tượng. Nơi này cực kỳ yên tĩnh, không có chút nào âm thanh, liền trong rừng rậm thường có côn trùng kêu vang chim hót. Tại đây cũng là không nghe được mảy may, vắng lặng một mảnh. Bỗng nhiên, đáy vực xuyên thấu qua sương trắng loáng thoáng có thể thấy được một chút hồng mang hiện lên. Nơi đây Diệp Chi Thu cũng không có tới qua, nhưng hắn phân thân tới qua. Nguyên cớ Diệp Chi Thu mang theo Đường Tam dễ như trở bàn tay thuấn di đi vào. Hai người đồng thời bắt đầu có chút hăng hái quan sát bốn phía. Bắt mắt nhất, không thể nghi ngờ là cốc trong một chỗ suối nước nóng đồng dạng đầm nước. Chỗ suối nước nóng này cũng không lớn, từng viên, đường kính khoảng 5 mét. Bên trong nước suối có chút đặc biệt, màu sắc phân biệt là trắng sữa cùng đỏ thẫm. Càng kỳ dị là, bọn chúng tuy là cùng chỗ tại trong đầm nước, nhưng phân biệt rõ ràng, lẫn nhau ở giữa không xâm phạm lẫn nhau. Từ đầu tới cuối duy trì lại chính mình một bên, cái kia tràn ngập tại trên không sơn cốc sương mù màu trắng. Liền là từ hai loại màu sắc suối nước nóng chỗ giao hội xuất hiện. Không ngừng bốc lên, hội tụ mà lên, một chút song sinh, lưỡng nghi hỗ khắc. Lại là trong truyền thuyết Tam Đại Tụ Bảo Bồn một trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Đường Tam nhìn một màn trước mắt, nguyên bản bình tĩnh thần sắc biến mất, thân thể bởi vì xúc động, không tự chủ được run lẩy bẩy. Được rồi, người trước đừng kích động, nhìn chung quanh một chút a. Diệp Chi Thu đã sớm biết nơi này sẽ có cái gì, nguyên cớ lộ ra đến tương đối bình tĩnh. Bốn phía, Đường Tam tại Diệp Chi Thu trong lời nói hoàn hồn, ánh mắt hướng về xung quanh nhìn lại, vây quanh cái này một chỗ băng hỏa lưỡng nghi nhãn suối nguồn. Xung quanh mọc đầy đủ loại hình thù kỳ quái thực vật, thiên hình vạn trạng, Đường Tam mỗi chứng kiến một gốc, liền là con ngươi rụt lại một hồi. Những thực vật này hắn thấy, không có chỗ nào mà không phải là chân quý đồ vật. Đủ loại tuyệt thế tiên thảo rõ ràng tại đây tụ tập. Diệp Chi Thu liền không Đường Tam cái kia nhãn lực. Xung quanh thực vật tuy là nhiều, nhưng hắn cơ bản không mấy cái nhận thức, loại trừ kiếp trước gặp qua linh chi loại dược liệu này. Diệp Chi Thu đối với cái khác thực vật trọn vẹn hai mắt đen thui. Nguyên cớ hắn cũng lĩnh hội không đến Đường Tam giờ phút này tâm tình kích động. Phát phát, Thu ca, chúng ta lần này phát, nơi này là Độc Cô Bác lão gia hỏa kia dược viên. Ta phía trước liền đang kỳ quái hắn độc kia công rõ ràng đều đã phản vệ tự thân, thế nào còn không chết? Hiện tại ngược lại là suy nghĩ minh bạch, tất nhiên là chịu băng hỏa lưỡng nghi nhãn này cực hàn cực nhiệt chi khí áp chế. Lão gia hỏa kia thật sự là vận khí cứt chó. Rõ ràng có thể để hắn tìm tới loại này địa phương tốt. Đường Tam thần tình kích động nhìn bốn phía một vòng, tuy là không đem tiên thảo toàn bộ xem một lần, nhưng chỉ là hắn vừa mới đặc biệt chú ý những cái kia, liền đầy đủ làm cho tâm thần người phấn chấn. Lúc này Đường Tam lời nói cũng là nhiều hơn. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ nói, tiểu Tam, trước đừng nói nhảm. Nơi này nhiều như vậy tiên thảo cùng cực phẩm dược thảo, chúng ta hiện tại muốn làm, liền là lông cũng không cho hắn lưu một cái. Long cũng không cho hắn lưu một cái. Đường Tam sững sờ, chân mày cau lại. Thu ca, những cái này chân quý dược liệu sinh trưởng không dễ. Những cái kia tiên phẩm càng là thế gian khó cầu. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là lưu lại bộ rễ, không muốn làm tuyệt. Dạng này trăm ngàn năm sau những cái này tiên phẩm dược thảo nói không cho phép còn có thể mọc ra. Cho hậu nhân chừa chút ban cho. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.